Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 384, Bình Thành, ta tới đây. Khóc chuyện audio.com. Thập nương cười yên một tiếng, Tô Tiểu Tiểu với thập nương gật gật đầu. Ngay thời điểm Thượng Quan Thanh cùng Tô Tiểu Tiểu chuẩn bị đi ra, thập nương bỗng nhiên nói với Thượng Quan Thanh. Sư huynh, sư phụ đi Bình Thành. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, Thượng Quan Thanh cũng là sửng sờ. Thượng Quan Thanh vừa quay đầu, hắn nhìn thập nương liếc mắt một cái, nhìn thật sâu nàng liếc mắt một cái. Thập nương ngăn khóe môi cười cười. Sư huynh, ngươi cần phải cùng Tiểu Tiểu cùng nhau hào hào chiêu đãi sư phụ nha. Tô Tiểu Tiểu cũng xoay người, nàng cười híp mắt nói. Tự nhiên là thế, sư phụ của Thanh cũng chính là sư phụ của ta cùng Thanh nhất định sẽ hào hào chiêu đãi sư phụ. Thượng Quan Thanh, một tiếng, thập nương lúc này mới thả tâm mà nói. Vậy là tốt rồi, rồi sau đó, Tô Tiểu Tiểu cùng Thượng Quan Thanh cũng rời đi cái trấn nhỏ này. Bình Thành, ta tới nha đường ranh giới. Sau hơn 10 ngày chạy xe ngựa cuối cùng đã tới Bình Thành. Tô Tiểu Tiểu có chút khẩn trương, Thượng Quan Thanh nắm tay nàng, cười nói. Không cần khẩn trương, người trong Bình Thành đều là những người hòa nhã dễ gần, sẽ không ai làm khó dễ nàng, cũng sẽ không có người dám làm khó nàng. Tô Tiểu Tiểu nghe Thượng Quan Thanh nói như vậy, trong lòng mới thả lòng một ít nhưng vẫn là rất khẩn trương. Kỳ thật nàng cũng minh bạch, nàng căn bản là không có gì để có thể khẩn trương. Trong Bình Thành không có thân thích của nàng đều ở Đô Thành. Mẹ chồng ác độc gì đó, đều ở Đô Thành. Trong Bình Thành không có thái hậu làm nàng khó xử. Nhưng là, không biết vì cái gì Tô Tiểu Tiểu chính là cảm thấy được thực khẩn trương. Tô Tiểu Tiểu thở sâu, tiếp tục thở, thở thở thở, nàng hỏi Thượng Quan Thanh, Thanh, sư phụ của chàng sẽ gây khó khăn cho ta sao? Thượng Quan Thanh vốn là sửng sốt rồi sau đó mới lên tiếng. Sao lại hỏi như vậy? Tô Tiểu Tiểu thở dài. Ta cảm giác được trong Bình Thành sẽ có người không thích ta. Trước đó vài ngày thập nương không phải nói sư phụ của chàng đã đi Bình Thành sao? Ngô ta cảm thấy được là sau khi hắn nghe được tin tức về hai chúng ta, đặc biệt chạy tới Bình Thành, sau đó khó xử ta. Cách chương.